Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành. Trần Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã không có đề tên donate qua tài khoản Vietcombank. Ủng hộ kênh Vân rất là cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này và đừng quên bấm nút like video và share video với Vân nha. Chào bạn Hoàng Nguyễn Ngọc Lợi, Ti Phạm. Chào bạn Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Sĩ Thủy. Chào bạn Nhật Nguyễn nha. Vực xin phép đọc truyện. Chương 449, Cầm Thú. Lời của Đổng Khinh Hàn lọt vào trong tai. Đôi mắt của Lam Sơ Điệp chợt lóe sáng. Nàng nhìn y, cười yếu ớt. Sao bỗng nhiên thiếu gia lại nói những lời này? Đổng Khinh Hàn nhún vai đáp. Chỉ là thuận miệng mà thôi. Dứt lời, y quay sang nói chuyện với Đổng Khinh Yên ngay bên cạnh. Dường như thật sự chỉ thuận miệng mà thôi. Lam Sơ Điệp hé miệng định nói thêm vài câu liên quan đến Dương Khai với Đổng Khinh Hàn, nhưng rồi lại sợ mất thể diện. Nhìn về bóng người phía trước, Lam Sơ Điệp chậm rãi lắc đầu. Nàng biết cả đời này e rằng đã chẳng còn cơ hội tốt như ngày xưa. Nửa canh giờ sau, chúng nhân đã về đến phủ đệ. Bên trong phủ lặng im như tờ, không có một bóng người. Ngoài Khúc Cao Nghĩa trấn thủ ngoài trung đường và mấy tỳ nữ bình thường ra, thì những người khác đều theo Thu Ước Mộng ra ngoài cả rồi. Dương Khai bận rộn tối mắt tối mũi, sắp xếp cho đoàn người Dược Vương Cốc vào trong đại điện, gọi người dâng trà. Đến thời gian nói vài câu với tiểu sư tỷ còn không có. Mấy người của Dược Vương Cốc cũng chẳng vờ vịt hay là khách sáo gì. Hơn nữa họ cũng không xem Dương Khai là người ngoài, nên bầu không khí khá là thoải mái, hài hòa. Một canh giờ sau, Thu Ước Mộng dẫn người mệt mỏi trở về. Chín toán quân nàng mang theo cũng chỉ dạo quanh chiến thành một vòng, chứ không đi tấn công ai. Mà có làm vậy thật thì cũng đủ để uy hiếp các công tử Dương gia khác rồi. Dương Khai giới thiệu từng đồng minh với Tần Trạch. Tần Trạch chỉ điềm đạm gật đầu đáp, chứ không có biểu ý gì nhiều. Thói cao ngạo của luyện đan sư thì có thể đoán được, đó là y đã nể mặt Dương Khai rồi. Chứ bình thường có lẽ Tần Trạch chẳng đời nào chịu gặp mấy người này. Thu Ước Mộng khẩn trương bắt tay vào việc sắp xếp chỗ ở cho đoàn người Dược Vương Cốc. Với Thu đại tiểu thơ, Tần Trạch xem ra cũng có phần nể mặt y. Y mỉm cười nói vài câu tán dương Thu gia sau này đã có người kế tục, làm Thu Ước Mộng cười thích thú, luôn miệng đáp lời khiêm nhường. Rất nhanh tất cả được sắp xếp thỏa đáng. Trong lúc Thu Ước Mộng đang bận rộn thì Dương Khai cũng có việc của mình, lần này bất đắc dĩ mới phải cứng rắn xuất quân, làm kế hoạch ban đầu bị đảo loạn. Vì lẽ đó đêm nay buộc phải đề phòng hơn một chút, tránh việc đám huynh trưởng tâm địa bất chính liền thủ đánh lén. Bận bịu mãi đến đêm mới được rảnh rỗi, đang định đi nghỉ thì hắn lại bị Thu Ước Mộng chặn lại giữa góc tối. Làm gì vậy chứ? Dương Khai nhìn đôi mắt kiều diễm trong bóng đêm, nghi hoặc hỏi. Ta mới phải hỏi ngươi đang định làm gì mà vội vàng như thế này. Thu Ước Mộng đứng chắn trước mặt, đưa mắt thăm dò Dương Khai từ trên xuống dưới. Mặc kệ ta. Thu Ước Mộng lại hụt hặc, giọng điệu quái đản. Ngươi không nói ta cũng biết, đi tìm vị tiểu sư tỷ kia của ngươi chứ gì? Đúng. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Ta đã sớm nhìn ra quan hệ giữa hai người không có bình thường mà. Thu Ước Mộng chợt thấy chua xót trong lòng, nàng bĩu môi hỏi tiếp. Là người của sư môn ngươi ư? Đúng, cũng xuất thân từ Lăng Tiêu Các. Nhưng sao ta thấy bọn người Tần Trạch rất là cung kính đối với nàng, hình như còn cung kính hơn so với ngươi. Nàng có lớn tuổi gì đâu, thật là kỳ. Có phải là có nội tình gì bên trong không? Thu Ước Mộng khó hiểu ra mặt. Lúc sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, nàng đã tận tai nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Trạch và Hà Ngưng Thường. Đó rõ ràng là thái độ cung kính của một vãn bối đối với tiền bối. Vậy mới khiến cho nàng thấy thật là bất thường. Có chút nguyên do, không nói rõ ràng được. Mấy ngày nữa người sẽ biết thôi. Dương Khai không giải thích nhiều. Đây hẳn là một trong số những trợ lực trong kế hoạch của ngươi. Có trong kế hoạch, nhưng ta không ngờ lại đông đến như vậy. Thu Ước Mộng cười ha ha. 30 vị luyện đan sư xuất thân Dược Vương Cốc, có cả một vị huyền cấp. Dương Khai, người phát tài thật rồi. Tin này mà truyền ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đầu quân cho ngươi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Có lợi mà cũng có hại. Điều này hẳn là ngươi nhìn rõ hơn ta. Thu Ước Mộng gật gù. Ngươi không muốn làm cây cao mọc giữa rừng, nhưng bây giờ cây cao đã gấp gió về rồi. Sau này biết làm sao, còn giấu giếm được nữa hay sao chứ? Sao lại không? Dương Khai nhếch miệng cười. Mỹ nhân à, có vẻ người chỉ nhìn thấy bề ngoài xáo động do mấy người Dược Vương Cốc này đem lại thôi, chứ chưa tính đến sức chiến đấu của họ. Hôm nay họ đến nương nhờ ta, quả thật sẽ khiến mấy tên huynh trưởng ta kiên kỵ. Nhưng chớ quên, những người này tu vi chẳng đáng là bao. Đợi đến khi mấy tên huynh trưởng của ta bình tĩnh lại, nghĩ thông điều này, thì sẽ lại có chuyện cho họ làm thôi. Thu Ước Mộng sững sờ, liền sau đó bèn gật gù. Phải, ta có chút phấn khích do sự có mặt của họ mà bỏ qua mất điều này. Dù có những luyện đan sư này gia nhập, tu vi quần trợ lực của Dương Khai muốn nâng cao, tối thiểu phải mất 3 tháng. Hơn nữa, phải thực hiện trong tình trạng luôn cung cấp đầy đủ mọi thứ về nguyên vật liệu. 3 tháng đủ để xảy ra rất là nhiều chuyện. Huống hồ, phủ của họ cũng có luyện đan sư. Chẳng qua về trình độ thì những luyện đan sư này không thể sánh bằng so với người của Dược Vương Cốc mà thôi. Tính cho rõ ràng thì những luyện đan sư Dược Vương Cốc này cần ít nhất 3 tháng thời gian mới có thể nâng cao tu vi lực lượng của Dương Khai. Ít nhất 6 tháng để kéo dài khoảng cách với võ giả của phủ khác. Chuyện hôm nay chỉ có thể nói là những công tử Dương gia đó hay tin luyện đan sư Dược Vương Cốc xuất hiện, nên nhất thời kinh động, chuyện bé xé ra to. Thu Ước Mộng trầm tư, hạ giọng xuống. Nói như vậy, người của Dược Vương Cốc gia nhập thật sự không uy hiếp gì nhiều đến bọn chúng, chỉ ít trong thời gian ngắn là như vậy. Tuy nhiên, về lâu dài, tác dụng mà những luyện đan sư này có thể phát huy sẽ mỗi lúc một lớn hơn. Phải xem họ có hiểu được hay không. Dương Khai nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng hếu hiện ra trong bóng tối, làm cho Thu Ước Mộng ngẩn người ra. Khẽ nhíu mày, nàng chợt phì cười. Ta phát hiện mấy ngày nay thái độ của ngươi đối với ta hơi khác, không còn lãnh đạm như trước. Vậy sao? Dương Khai cũng ngớ ra. Nhớ lại thì quả đúng là vậy. Thu Ước Mộng ngày trước quá là khôn khéo, tính toán đủ đường, nên hắn không muốn gần người con gái này quá mức. Có điều cứ theo đà đặt đích chi chiến, Thu Ước Mộng rời khỏi Thu gia về phe Dương Khai, có thể đã khiến hắn công nhận nàng, do đó thái độ tự nhiên cũng có thay đổi. Có phải là phát hiện ra sức hấp dẫn của ta nên bắt đầu thích ta rồi không? Thu Ước Mộng khẽ cười, ánh mắt khiêu khích. Dương Khai nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ từ bước áp sát nàng. Thu Đại Tiểu Thơ lập tức biến sắc, nhìn quanh quất, chợt nhận ra không có ai. Nàng bất giác lùi về sau thì bị ngăn bởi bức tường. Ngay sau đó hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Dương Khai bày bộ dạng ngã ngớn, chống một tay lên tường. Bàn tay còn lại đặt lên vai nàng, cúi đầu nhìn xuống nàng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một tấc, áp lực trước mặt khiến cho Thu Ước Mộng không khỏi hoang mang. Nàng nhận ra mình đã sai lầm khi ngán đường hỏi chuyện hắn tại đây, và không nên nói ra những lời đó để mà kích thích hắn. Ngươi muốn làm gì? Thu Ước Mộng thở dồn dập, ánh mắt sáng quắc. Hướng Thiên Tiếu mai phục cách đây 50 trượng về bên trái, còn 30 trượng về bên phải là nơi ẩn náu của hai vị cao thủ Hoắc gia. Trên nóc nhà cách 80 trượng về phía trước có ba người của Đăng Mộc gia tộc. Ta cảnh cáo người đó, đừng có làm bậy. Dương Khai cười hê hê quái đản. Người sợ gì chứ? Chúng ta dầu gì cũng là đồng minh, ta chỉ muốn thân thiết cùng với người hơn thôi. Thân thiết cũng không cần phải như vậy, người tránh ra đi. Thu Ước Mộng chưa bao giờ lúng túng như vậy, nàng không dám nhìn vào ánh mắt đầy vẻ xuồng xả của Dương Khai. Cơ thể cứ dính chặt vào bức tường, hoàn toàn không còn đường thoát thân. Ta còn có thể thân thiết hơn, người có muốn thử hay không? Dương Khai cười gian tà, quỷ dị mà không thốt lên chút âm thanh. Thu Đại Tiểu Thơ dương mắt lên, nhìn hắn đầy căm hận. Vị đắng chợt lan tỏa trong tâm, phát hiện ra nét giả hoạt và đắc ý trong ánh nhìn của hắn. Hai mắt của nàng chợt sáng quắc. Nghiến chặt răng, thoáng mỉm cười, nàng chủ động vươn hai tay ra, choàng lên cổ của Dương Khai như một con rắn nước, rồi dịu dàng nói. Được thôi, ngươi tới đi. Để ta xem lát nữa ngươi còn mặt mũi nào mà đi gặp tiểu sư tỷ của ngươi chứ. Vừa nói nàng vừa nhón chân, đôi gò bồng đảo chạm vào ngực của Dương Khai, khiêu khích vô cùng. Dương Khai khẽ chớp mắt, nhắm vào má của Thu Ước Mộng, cười lớn rồi thả nàng ra. Vui đùa một chút thì được, nhưng ngươi chưa có nghiêm túc với ta, ta chịu không được đâu. Thanh âm mỗi lúc một xa dần, đợi đến khi Thu Ước Mộng tỉnh lại từ cơn chấn động, thì Dương Khai đã biến mất tâm. Ai, đồ cầm thú. Thu Ước Mộng tủi thân hết sức, đưa tay xoa mặt, đau đến chết đi được. Tên xú nam nhân này ra tay chẳng biết nặng nhẹ, suýt chút nữa thì đã làm nàng bị thương rồi. Đến chút thương hoa tiếc ngọc mà hắn cũng không có. Uất ức một hồi, Thu Ước Mộng mới chú mục về hướng Dương Khai biến mất, vẻ mặt lạc lõng. Không thể phủ nhận, hắn là nam nhân ưu tú xuất sắc nhất mà nàng từng gặp. Rất có khả năng, hắn cũng là người xuất sắc nhất thiên hạ này. Một nam nhân như vậy có đầy đủ tư cách sánh đôi với nàng. Chính nàng cũng khá có thiện cảm đối với hắn. Nhưng Thu Ước Mộng không dám, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩ gì về hắn. Vì nam nhân như hắn sẽ không để cho mình trói buộc. So với việc mình ở cùng hắn, Thu Ước Mộng càng muốn xem. Tên nam nhân này có thể đi được bao xa? Đến phút chót, hắn có thể đứng ở tầm cao nào để phủ thị chúng sinh đây? Có lẽ đến ngày đó, nàng có thể vứt bỏ tất cả để đến bên hắn, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Cửa phòng của Hạ Ngưng Thường đóng chặt, thiếu nữ che mặt, chống tay trên hai má, ngồi bên bàn mà trầm tư hồi tưởng. Ánh đèn xung quanh lúc mờ lúc sáng, tựa như nỗi lòng nàng lúc này, bất yên bất định. Câu nói của Dương Khai như vẫn còn văng vẳng bên tai. Mỗi khi nghĩ tới, trái tim của Hạ Ngưng Thường đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Trên gương mặt non nớt cứ thường trực một nụ cười, vừa vui mừng vừa thẹn thùng. Đáng tiếc là chẳng ai hữu duyên để mà nhìn. Dương Khai chưa bao giờ nói với nàng những lời thẳng thắn, ngượng ngùng đến như vậy. Càng nghĩ sâu hơn, hai má của Hạ Ngưng Thường càng đỏ. Nàng đưa hai tay ôm mặt, cảm thấy ngại ngùng, gặp người khác vô cùng. Những ngày còn ở Lăng Tiêu Các là khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ nhất của nàng. Đáng tiếc, khoảng thời gian đó không kéo dài được lâu. Cửa phòng đột nhiên mở toang, rồi đóng liền lại sau đó. Một bóng người lao vút vào như gió chuyển. Hạ Ngưng Thường giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, nàng đã bị người nọ nhấc bổng lên, ngồi xuống giường. Chân nguyên và thần thức vừa ngưng tụ, lập tức phát tán. Tuy không nhìn thấy tướng mạo của người này, nhưng người thấy mùi hương quen thuộc, Hạ Ngưng Thường đã biết đó là ai. Chương 450, truyền thụ luyện đan chân quyết. Ánh đèn chao động, Hạ Ngưng Thường ngồi trên đùi Dương Khai. Được hắn ôm vào trong lồng ngực, nàng nhút nhát, lén liếc nhìn sư đệ mình, rồi là dời ánh mắt đi ngay lập tức. Vành tai nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, đáng yêu vô cùng. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng đầy chăm chú, tình cảm da diết, ánh mắt rực đỏ như có thể nuồn chảy toàn thân Hạ Ngưng Thường. Vô thành, thắng hữu thành. Chỉ một chút tiếp xúc đơn giản đã rút trào hết nỗi nhớ nhung giữa đôi bên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng. Chỉ còn lại sự ngọt ngào và hạnh phúc. Lần đầu tiên, Hạ Ngưng Thường cảm thấy thỏa mãn đến như vậy. Trước đây khi Dương Khai gặp nàng, tuy cũng nét mặt ẩn tình, nhưng chưa bao giờ đồng chạm trực tiếp, không chút che giấu như bây giờ. Trong lòng chàng hãy còn có mình. Thiếu nữ thầm nghĩ như vậy, nụ cười chợt nở trên gương mặt trắng nõn, nàng rút người vào trong lòng Dương Khai. Một luồng thần thức vô hình đột nhiên phủ xuống, trong sức mạnh thần thức lẫn chút tức niệm truyền vào trong tâm trí của Dương Khai. Tiểu tử thối, lão phu ở ngay bên cạnh đây, chờ có ép lão phu giết người ngay bây giờ. Nhận được tức niệm này, Dương Khai khẽ mỉm cười, hắn cũng ngừng tụ thần thức rồi truyền qua gian phòng kế vách. Mộng trưởng quầy, rình mò đồ đệ là hành vi không có đạo đức, xin hãy tự trọng a. Sau khi tức niệm này truyền qua, Dương Khai có thể cảm nhận rõ một, thần thức đang bủa vây tứ phía của Mộng Vô Nhai chợt chấn động, cứ như bị dọa nạt. Một hồi sau, gian phòng kế bên mới truyền đến tiếng kêu quái đản. Sư phụ làm sao vậy chứ? Hạ Ngân Thượng vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Không có gì đâu, chắc là mơ thấy ác mộng mà thôi. Hạ Ngân Thượng nhoẻn miệng cười, hiển nhiên nàng biết Dương Khai nói nhăng nói cội. Bị Dương Khai nói như vậy, Mộng Vô Nhai cũng không tiện bưng bít, chỉ bực dọc gọi qua từ bên cạnh. Rảnh rỗi thì qua chỗ ta một lát, ta có vài chuyện cần hỏi người. Được rồi, vừa hay ta cũng có việc cần thỉnh giáo. Dương Khai khẽ gật đầu, thần thức của Mộng Vô Nhai từ từ rút về, không theo dõi chuyện kinh đáo kia. Trong phòng, Dương Khai và Hạ Ngân Thường mỉm cười nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái tự tại hơn. Tuy hai người cũng biết Mộng Vô Nhai có lòng tốt, nhưng bị một cao thủ cỡ đó theo dõi bằng thần thức thì có phần vương víu và khó chịu. Dương Khai ôm tiểu sư tỷ trong tay, không hề có một cử chỉ xuồng xả nào, mà chỉ tận hưởng cảm giác ấm áp. Cơ thể của Hạ Ngân Thường rất mềm như không xương, trên người còn có một mùi hương mê đắm tự nhiên và tươi mát. Tiểu sư tỷ thật là lợi hại, đã đến thần du cảnh tầng thứ nhất rồi. Dương Khai không kìm được tán thưởng một tiếng. Lần trước khi rời khỏi Vân Ẩn Phong, nàng mới ở độ chân nguyên cảnh tầng thứ 7, vậy mà nay đã thành công thăng lên thần du cảnh tầng thứ nhất, tốc độ tu luyện này thậm chí còn hơn cả hắn. Đều nhờ công của sư đệ. Thứ đệ để lại cho ta là gì chứ? Mỗi ngày ta đều uống một giọt, hiện giờ tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần so với trước. Dạo gần đây phải nghiên cứu thuật luyện đan với đại sư, cũng nghiên cứu cả linh trận để cho người đem tới, nên chẳng tu luyện được gì. Dương Khai không khỏi để lộ ra một nụ cười kinh ngạc. Không tu luyện gì mà đến mức này rồi, nếu chăm chỉ tu luyện thì sẽ như thế nào đây? Vị tiểu sư tỷ này của hắn quả nhiên là có được ưu thế thể chất thiên phú. À, cái đó sao? Là vàng dược linh dịch, có thể tẩy kinh phạt tủy. Tỷ dùng hết chưa? Chỗ đệ còn rất nhiều. Hạ Ngân Thường gật đầu. Vẫn còn một ít. Mỗi ngày ta chỉ dùng một giọt, đưa cả cho sư phụ nữa. Có điều thứ này hình như không có tác dụng gì với thương thế của sư phụ. Mộng trưởng quầy bị thương sao? Dương Khai sửng sốt. À, sao lại bị thương? Tiểu sư tỷ khẽ nghiêng đầu, đôi hàng lông mày hơi nhướng. Nàng nói. Ta cũng không rõ. Sư phụ chưa từng kể tỉ mỉ cho ta nghe. Ta chỉ biết trên người sư phụ có mang thương tích, nên cần ta cố gắng tu luyện mới có thể giúp người trị thương được. Vẻ mặt của Dương Khai chợt trở nên cổ quái. Bậc cao nhân như Mộng Vô Nhai mà cũng bị thương. Sự lợi hại của lão, Dương Khai đã từng tận mắt chứng kiến. Lão mạnh và ngang tàn hơn những thần du cảnh đỉnh phong bình thường. Có lẽ chỉ có thần du trì thượng mới có thể đánh bại được lão mà thôi. Hơn nữa nhìn bề ngoài, lão đâu có dấu hiệu gì là bị thương. Lẽ nào là vết thương cũ? Chỉ có điều nếu là vết thương cũ thì hẳn là vạn dược linh nhũ có hiệu quả. Dương Khai ngầm suy nghĩ, rồi quyết định khi nào có thời gian sẽ tìm Mộng Vô Nhai để hỏi cho ra nhẽ. Tuy rằng Mộng trưởng quầy không thích hắn và tiểu sư tỷ ở cạnh nhau, nhưng đó cũng do xuất phát từ lòng yêu thương đồ nhi. Kỳ thực Mộng trưởng quầy cũng rất quan tâm đến hắn, nhất là hồi còn ở Lăng Tiêu Cát. Điều này Dương Khai vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Sư đệ à, đệ có tin tức gì của Tô Nhan tỷ hay là không? Hạ Ngân Thường chợt hỏi. Dương Khai không tránh được buồn bã, chậm rãi lắc đầu. Đã phái người đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Ta không biết nàng ấy và những đệ tử Lăng Tiêu Các khác đã đi đâu. Đừng có lo, tỷ ấy nhất định là bình an vô sự. Hạ Ngân Thường dịu dàng nói. Nàng vươn một tay ra, mạnh dạn vuốt tóc Dương Khai để an ủi hắn. Nếu như tỷ ấy hay tin đệ ở đây thì chắc chắn sẽ đến tìm đệ cho mà xem. Ai, mong là như vậy. Dương Khai hít sâu một hơi, tâm trạng rối rắm dần yên ả. Hắn đổi chủ đề. Tiểu sư tỷ, thứ tỷ dùng ban ngày là gì chứ? Chỉ một chiều thôi mà đánh lùi được nhiều cao thủ thần du cảnh đến như vậy. Hạ Ngân Thường nhoẻn miệng cười, khẽ hơ hơ ngón tay. Vòng sao nọ lại hiển hiện cùng một vần hào quang. Cái này là tàn tinh hoàn, sư phụ cho ta sau khi ta thăng lên thần du cảnh. Nghe người bảo nó là bí bảo huyền cấp trung phẩm, bên trong có lưu trữ ba võ kỹ của sư phụ. Ta chỉ cần dùng ít chân nguyên và thần thức là có thể kích phát võ kỹ bên trong rồi. Biểu cảm trên mặt Dương Khai bất giác thay đổi, đồng thời còn lộ ra vẻ đã hiểu thông suốt. Hắn vốn luôn nghi hoặc, cho dù Hạ Ngân Thường có thể chất độc đáo, đã bước lên thần du cảnh, cũng không đến mức phát huy được công lực khủng khiếp như vậy bằng một món bí bảo. Kể cả đó là bí bảo huyền cấp cũng là khó. Uy lực của bí bảo suy cho cùng thì vẫn phải dựa vào võ giả sử dụng. Giờ có nàng giải thích, vậy là đủ giải đáp mọi thắc mắc. Đấy chẳng khác gì một diều do mộng vô nhai tung ra bằng toàn lực. Đám võ giả thần du cảnh tầng thứ 7 thứ 8 làm sao mà chịu cho thấu. Mộng trưởng quầy thật là lợi hại. Khóe miệng của Dương Khai từ từ nhếch, hắn lại nghĩ liệu có nên mượn vài món bí bảo huyền cấp từ chỗ mộng vô nhai hay không. Chỉ có điều vì tính tình bụng xỉn của mộng vô nhai, việc này hơi khó à. Trước giờ bảo bối của lão chỉ dành cho Hạ Ngân Thường, người khác kể cả Dương Khai cũng chớ hòng kiếm được lợi lộc gì từ tay của lão. Khoan hãy nói chuyện này. Dương Khai hoàn hồn rồi nghiêm mặt nói. Tiểu sư tỷ, mọi người đã đến đây rồi thì về sau chắc phải bận rộn. Việc luyện đan phải giao cho tỷ làm chủ thôi. Ta cần nâng cao sức mạnh của mọi người nhanh nhất có thể. Ta thích luyện đan mà. Đôi mắt của Hạ Ngân Thường cong thành hình trăng khuyết. Đối với ta, luyện đan chính là tu luyện. Hơn nữa, còn có thể giúp được đệ. Giúp thì giúp, nhưng mà tỷ đừng có cố quá sức. Không làm mộng trưởng quầy chẳng chịu để yên cho ta đâu. Dương Khai cười đùa rồi lại trầm giọng. Tiểu sư tỷ, mở thức hải của tỷ ra đi. Gì chứ? Hạ Ngân Thường nghi hoặc nhìn Dương Khai, không biết tại sao hắn lại nói như vậy. Có vài thứ liên quan đến luyện đan cần truyền thụ lại cho tỷ. Hạ Ngân Thường liền sáng rỡ hai mắt. Là thứ có liên quan đến Hai Linh Trận kia, đúng chứ? Dương Khai gật đầu. Hạ Ngân Thường lập tức mở rộng lớp phòng ngự của thức hải ra. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác có một luồng sức mạnh thần thức to lớn đến kinh hoàng, nhanh chóng xâm nhập vào trong thức hải của nàng. Luồng thần thức này rất là lớn, đầy tính hung hăng, tự như một thanh gươm cứng cáp, xen lẫn đâu đó là chút ít thuộc tính âm hàn tà ác. May mà luồng thần thức này không tấn công vào nàng, nếu không Hạ Ngân Thường cũng phải giật mình một phen. Bên trong thức hải, thần thức của Hạ Ngân Thường ngừng tụ thành một hư ảnh, lên tiếng hỏi. Sư đệ. Hư ảnh của Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Làm như thế nào mà đệ? Hạ Ngân Thường kinh ngạc, nhìn vào hư ảnh mạnh hơn sức mạnh thần thức của mình gấp hàng vạn lần. Nàng không hiểu nổi tại sao Dương Khai là có thể sở hữu thần thức như vậy ở cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Ta không giải thích rõ ràng được, có điều không phải là chuyện xấu đâu. Dương Khai nhếch miệng cười, quay ra quan sát chung quanh. Chợt phát hiện thức hải của tiểu sư tỷ đem lại một loại cảm giác tĩnh lặng, trong sáng, hệt như tính cách của chính con người nàng. Bên dưới là đại dương mênh mông vô bờ, hội tụ từ vô vàng sợi thần thức. Mỗi một võ giả khi bước lên thần du cảnh đều tự khai tích đại dương thần thức thuộc về chính mình. Công lực và sức mạnh thần thức càng cao, thì đại lượng này sẽ càng lớn, năng lượng tiềm ẩn cũng càng mạnh hơn. Dương Khai đã từng nhìn thấy thức hải của phiến Khinh La. Nếu so sánh với thức hải của Hạ Ngân Thường thì sẽ thấy rõ điểm khác biệt. Thức hải của yêu mị nữ vương Phiến Khinh La toát ra thứ khí tức mềm màng, quyến rũ. Nhưng trong thức hải của tiểu sư tỷ, Dương Khai chỉ cảm giác sự tĩnh mịch từ tận đáy lòng. Tự hồ như thức hải của Hạ Ngân Thường có thể thành tẩy sự tà ác trong lòng người. Bên trên đại dương thức hải, có hai hư ảnh đang đứng nhìn nhau. Hiện tại ta vẫn chưa quen lắm việc vận dụng thức hải. Chỉ có thể nói từng chút một những gì ta biết cho tỷ nghe. Tỷ ghi nhớ là được. Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi ta. Dương Khai dặn dò một câu. Về việc vận dụng thần thức, Dương Khai chỉ biết mỗi chiêu thần hồn kỹ. Nếu hắn thông thuộc rồi thì hoàn toàn có thể dùng thần thức gói gọn hết mọi tri thức trong suy nghĩ rồi truyền qua cho tiểu sư tỷ, chứ không cần phải phiền phức đến như vậy. Hạ Ngân Thường khẽ gật đầu. Thứ Dương Khai cần truyền thụ cho Hạ Ngân Thường dĩ nhiên là luyện đan chân quyết. Luyện đan chân quyết, Dương Khai chỉ khám phá được một phần tri thức nhỏ bên trong. Nhưng những tri thức này lại bao gồm nhiều linh trận thần kỳ và kinh nghiệm xương máu của nhiều đại sư luyện đan. Những thứ này không có chút giá trị gì đối với người thường, thậm chí đối với luyện đan sư bình thường mà nói, chẳng có gì là huyền bí ảo diệu. Nhưng với luyện đan sư đẳng cấp như Hạ Ngân Thường thì đó là một kho báu tuyệt thế. Nắm được những tri thức này rồi, Dương Khai tin rằng tiểu sư tỷ sẽ nhận được thành quả gấp bội khi luyện đan, thậm chí có thể làm được đến mức cao siêu hơn hẳn. Thời gian dần trôi qua. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Bên trong thức hải, hai hư ảnh vẫn lặng yên đứng. Một người nói, một người nghe, vô cùng chăm chú. Hạ Ngân Thường sở hữu khả năng lĩnh ngộ hơn người. Có nhiều chỗ Dương Khai không hiểu lắm trong những điều hắn tự mò mẫm được từ luyện đan chân quyết. Nhưng chỉ cần Hạ Ngân Thường giải thích thôi là lập tức tỏ tường. Dần dà hai người từ chỗ truyền thụ tri thức đơn thuần, chuyển thành luận đàm. Mỗi người nêu ra ý kiến của mình. Cứ như vậy, luyện đan chân quyết thấm nhuận vào tri óc từng chút một. Chương 451. Pháp môn tu luyện thần thức. Dương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, vận động sơ qua thân mình tê rần, cúi đầu nhìn. Thấy mình vẫn còn ôm tiểu sư tỷ trong vòng tay. Hai người cứ duy trì tư thế này mãi, chưa hề nhúc nhích một lần. Tâm thần tiểu sư tỷ vẫn đắm chìm trong thức hải, tiếp thu những yếu lĩnh và tri thức luyện đan mà Dương Khai đã truyền thụ cho. Về luyện đan chân quyết, Dương Khai đã truyền hết toàn bộ những gì mình biết cho Hạ Ngân Thường. Còn những thứ hắn chưa khám phá ra thì chỉ có thể để về sau tính tiếp. Đưa mắt nhìn người thiếu nữ che mặt gần ngay trước mắt, Dương Khai cúi xuống hôn khẽ lên má nàng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đặt nàng nằm trên giường. Mở cửa phòng, khẽ vò trán, Dương Khai liền cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Đàm luận luyện đan chân quyết với Hạ Ngân Thường lại ở trong thức hải của nàng lâu đến vậy, dẫn đến tiêu hao quá là nhiều sức mạnh thần thức. Bên ngoài, một tỷ nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng, nhìn thấy Dương Khai trở ra, liền vội vàng chạy đến. Trên tay bưng khay bày một chiếc bát lớn còn đang nóng hổi. Thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng ra rồi. Tỷ nữ nọ nhìn thẳng vào hắn rồi mỉm cười. Có chuyện gì? Dương Khai nhíu mày. Cái này là do Thu tiểu thơ bản nô tỳ làm, bảo là để ngài tẩm bổ, ngài dùng ngay lúc còn nóng đi. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên, thầm thắc mắc sao mà Thu Ước Mộng lại chu đáo đến như vậy, bèn thuận miệng hỏi. Là cái gì đây? Tỳ nữ liền đỏ mặt đáp lý nhí. Dạ, nô tỳ không biết, Thu tiểu thơ chỉ nói là để bổ thận tráng dương. Dương Khai tối sầm mặt. Ai Thu Ước Mộng làm như vậy là cái ý gì chứ? À, thiếu gia cứ dùng từ từ, nô tỳ đã hôm qua nhiều lần rồi. Nàng nói xong bèn chuyển cái khay cho hắn. Dương Khai nhận lấy theo bản năng. Đến khi sực tỉnh ra thì tỳ nữ nọ đã biến đâu mất tâm. Nhìn bát canh bổ thần tráng dương trên tay, đủ thứ cảm xúc đang xen trên mặt của Dương Khai. Cửa phòng kế bên chợt mở, Mộng Vô Nhai lạnh lùng bước ra, liếc nhìn hắn một cái đầy bất mãn. Dương Khai nhoẻn miệng cười với lão, nâng bát canh lên uống hết một hơi, rồi đi lại chào hỏi. Mộng trưởng quầy. Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay ra hiệu, rồi trở bước vào trong. Theo lão vào trong phòng, hai người ngồi xuống. Lúc này Mộng Vô Nhai mới đưa mắt nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Người đã có thần thức rồi sao? Hay là dựa vào uy lực của bí bảo? Tức niệm truyền đến bằng thần thức đó khiến Mộng trưởng quầy ý thức được điểm khác thường ở Dương Khai, nên lão ắt muốn hỏi cho ra nhẽ. Là thần thức mà ta tự tu luyện ra. Dương Khai thản nhiên đáp, hắn vốn muốn tìm Mộng Vô Nhai để hỏi vài chuyện, nên dĩ nhiên không hề có ý giấu giếm. Sao lại vậy được? Mộng trưởng quầy dù có định lực phi phàm cũng không kìm được kinh hãi ra mặt. Tuy lão vẫn luôn phỏng đoán việc Dương Khai có thể đã tu luyện ra thần thức, nhưng khi Dương Khai tự thừa nhận thì lão lại không dám tin. Tiểu tử, ngươi nói thật đi, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? À, ta không biết. Dương Khai cười ha hả. Chắc là nhờ tạo hóa cơ duyên, dù gì thì cũng đã tu luyện ra thần thức rồi. Mộng Vô Nhai trợn trừng hai mắt, lão biết Dương Khai không muốn kể tường tận nội tình cho mình biết, nên chẳng ép buộc gì. Ai mà chẳng có bí mật chứ? Chỉ có điều thần thức của người hơi lạ đó nha. Lạ như thế nào? Dương Khai vội vàng hỏi. Quá là mạnh rồi. Mộng Vô Nhai nghiêm mặt. Đáng lý ra không thể mạnh đến như vậy. Thần thức này đủ sánh ngang thần du cảnh đỉnh phong. Tới nay người chỉ mới là chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Nếu người mà thăng lên thần du cảnh thì còn mạnh đến mức nào chứ? À, chuyện này thì vừa hay, ta đang định thỉnh giáo lão đây. Dương Khai cùng khẽ chau mày. Tuy ta có thần thức, nhưng mà không có thức hải. Mộng Vô Nhai liền cười khẩy. Phí lời, chưa đến thần du cảnh thì đương nhiên chưa có thức hải thôi. Thức hải là dấu hiệu của thần du cảnh. Chứ không phải sinh ra thần thức sao? Mộng Vô Nhai chậm rãi lắc đầu. Không, việc sinh ra thần thức không phải cứ đến thần du cảnh mới được. Theo lão phu được biết thì cũng từng có người giống ngươi, chưa đến thần du cảnh đã tu luyện ra thần thức của chính mình. Còn có người giống ta sao? Dương Khai ngạc nhiên ra mặt, không tránh khỏi sửng sốt. Hắn nhờ ôn thần liên mới tu luyện được thần thức trong điều kiện cơ duyên xảo hợp. Nhưng còn người khác thì sao? Người đó làm được bằng cách nào chứ? À, không nhiều, nhưng lão phu biết có một người như vậy. Ánh mắt của Mộng Vô Nhai đồng đầy sự hồi tưởng, rồi lão lại lắc đầu. Là chuyện xưa, có điều trường hợp của y chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Việc tu luyện của võ giả, thời kỳ đầu lấy chân nguyên làm chủ đạo, chân nguyên tồn tại ngay trong kinh mạch đan điền. Còn khi luyện đến thần du cảnh, không những cần tu luyện chân nguyên, mà còn phải tu luyện thần thức. Cũng giống như chân nguyên, thần thức cũng cần có nơi để tích trữ. Và nơi này chính là thức hải. Và giả không có thức hải, dù có luyện ra thần thức cũng như tuyết tan đầu xuân, ngọn đèn trước gió mà thôi, không cài được mấy ngày là điêu tàn. Vậy nên lão phu mới nói người đó như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng người thì khác, thần thức của người rất kiên cố, rất là mạnh, rõ ràng không phải mới có được một hai ngày. Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn Dương Khai đầy ẩn ý. Lão phu không biết rốt cuộc người đang che giấu bí mật gì. Nhưng lão có thể khẳng định, chắc chắn người có cách để tích trữ thần thức, không để cho nó biến mất. Dương Khai nghe thì lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt hiện ra nét bái phục. Mạnh đến mức như Mộng Vô Nhai, quả thật có thể nhìn thấu mọi chuyện từ những chi tiết nhỏ nhất. Có lẽ lão không biết đến sự tồn tại của ôn thần liên, nhưng suy đoán của lão là tuyệt đối không hề sai lệch. Nơi Dương Khai dùng để tích trữ thần thức chính là ôn thần liên ngũ thải trong tâm thức. Người đã có thần thức rồi thì chắc cũng có thể sử dụng thần hồn kỹ, đúng chứ? Mộng Vô Nhai liếc nhìn hắn. Được, nhưng ta chỉ biết một chiêu thôi. Một chiêu là đủ rồi. Nói cho cùng thì thần hồn kỹ cũng giống như võ kỹ, đều là thi triển sức mạnh tự thân một cách hoàn hảo thông qua vài phương pháp. Kẻ yếu mới cần đến con đường này. Đợi công lực của người mạnh lên rồi, khi giao thủ với người khác, cũng không cần phải câu nệ những võ kỹ hay thần hồn kỹ đặc biệt nào. Cứ thoải mái mà phát huy mới là chuẩn tắc chiến đấu của cường nhân. giọng điệu của Mộng Vô Nhai có chút thổn thức, khiến người khác cảm giác như lão từng đứng ở vị trí cường nhân này. Dừng một lát, lão chợt cười gian xảo. Chỉ có điều, với tình trạng hiện nay của ngươi, khi sử dụng thần hồn kỹ, thường cảm thấy uy lực không có đủ, đúng chứ? Vâng, đúng là như vậy. Dương Khai nghiêm nghị sắc mặt. Đó cũng là điều mà ta muốn thỉnh giáo. Đương nhiên là không có đủ rồi. Thần thức của ngươi không nằm ở thức hải, mà được tích trữ ở chỗ khác. Nếu sử dụng trong chiến đấu, đồng nghĩa với việc ngươi điều động thần thức từ chỗ cất giấu đó, cộng thêm việc thi triển thần hồn kỹ, trung gian còn có rất nhiều khâu bị lãng phí. Tất cả vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa sau khi ngươi tự khai tịch ra thức hải của chính mình. Nghe vậy, Dương Khai bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn cũng đoán được điều này, nhưng có ai khác chỉ điểm thì tình hình cũng phải khác đi. Mộng trưởng quầy, lão có pháp môn nào dùng để tu luyện thần thức hay không? Dương Khai nháy mắt hỏi lão. Hiện tại hắn tu luyện thần thức chủ yếu dựa vào việc khám phá luyện đan chân quyết. Nhưng nếu không có đan dược bổ sung sức mạnh thần thức, thì tiến độ vẫn còn quá chậm. Nếu có một bộ pháp môn chuyên dùng để tu luyện thần thức, thì tình hình sẽ khác hẳn. Chỉ có điều thứ này quá hiếm. Dương Khai biết Dương gia có một bộ, nhưng đó không phải thứ mà hắn có thể chạm đến được. Kể cả Dương tứ gia cũng chẳng có tư cách được học. Hơn nữa, dù có dùng bộ pháp môn đó, thì hiệu quả cũng không rõ rệt gì lắm. Vậy nên, những võ giả muốn bổ sung sức mạnh thần thức, đại đa số là dựa vào việc tĩnh dưỡng hoặc uống đan dược. Mộng Vô Nhai khẽ hừ. Thứ này không phải là ta không có, nhưng con đường tu luyện là phải kiên trì bền bỉ. Người muốn đi đường tắt, căn bản là không thể nào. Người có thì dạy cho ta đi. Dương Khai cười hề hề, ngắt quãng lời thuyết giáo của lão. Mộng Vô Nhai bực dọc vô cùng, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thôi đi, cho dù lão phu có không dạy ngươi, thì với tính khí cũng ngưng thường, chắc chắn nó cũng không cưỡng lại được trò nhõng nhẽo của ngươi đâu. Nói xong, lão bèn truyền thụ bộ pháp môn tu luyện thần thức đó cho Dương Khai. Dương Khai chăm chú lắng nghe, ghi nhớ trong chốc lát, nét mặt trở nên hưng phấn. Bộ pháp môn này có thể giúp ta nâng cao mấy phần? Chắc là 2 phần. Mộng Vô Nhai thuận miệng đáp. Ít như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, vốn nhận tưởng thứ Mộng Vô Nhai đưa cho chắc chắn sẽ không quá tệ, nhưng 2 phần thật là có hơi hà tiện. Mộng Vô Nhai cười nhạt. Chớ có tham lam, mỗi một bộ pháp môn tu luyện sức mạnh thần thức đều vô cùng quý giá. Lão phu biết Dương gia ngươi có một bộ, Bắc Đại gia đều có pháp môn của riêng mình, nhưng những pháp môn đó hoàn toàn không thể so với bộ của lão phu. Mấy pháp môn đó cùng lắm chỉ nâng cao được một phần tốc độ hồi phục thần thức mà thôi. Dương Khai nghiêm mặt, giờ mới biết những tin tức cao xa mà mình tiếp xúc được quá là ít. Hắn đã đánh giá thấp giá trị của bộ pháp môn này rồi. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì bộ pháp môn của Dương gia hẳn là bí bảo huyền cấp thượng phẩm. Huyền cấp thượng phẩm, vị trí cao nhất trên thiên hạ, nhưng cũng chỉ nâng cao được một phần tốc độ. Vậy thì bộ pháp môn có thể nâng cao 2 phần kia thuộc phẩm giai nào chứ? Nghĩ đến đây, Dương Khai càng không dám khinh thường bộ pháp môn này. Hắn dương ánh mắt hồ nghi nhìn qua Mộng Vô Nhai. Hắn phát hiện càng tiếp xúc với Mộng trưởng quầy là càng thấy con người của lão bí ẩn, mà những bí ẩn đó càng khiến người ta kinh ngạc. Trên huyền cấp là linh cấp, vậy thì thần du chi thượng nên gọi là gì? Nghi vấn lẩn quẩn đầy trong đầu. Hắn muốn hỏi, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bản thân còn chưa luyện đến thần du cảnh, tiếp xúc với mấy cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Học xong rồi thì cút nhanh đi. Sau này đừng có ở lì trong phòng cũng ngừng thường lâu đến như vậy. Mộng Vô Nhai xua đuổi không chút khách khí. Ta ở trong đó bao lâu? 5 ngày. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Chỉ luận đàm luyện đan chân quyết với tiểu sư tỷ mà thôi. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh đến như vậy. Cả hắn cũng không ý thức được là 5 ngày đã đi qua. Chẳng trách hắn lại thấy mệt mỏi. Mà chẳng trách Thu Ước Mộng lại kêu người làm món đồ bổ thần tráng dương. Ở trong phòng tiểu sư tỷ 5 ngày không có ra ngoài, đủ khiến cho người ta hiểu nhầm rất là nhiều. Song trong 5 ngày này nhất định phải có biến. Theo dự đoán của hắn, ít nhất phải có một người bị loại. Dương Khai vội vàng cáo tội một tiếng, rồi rời khỏi phòng Mộng Vô Nhai, chạy về phía đại điện. Chương 452, ai thu hoạch lớn nhất? Dọc đường đi, tất cả người trong phủ đệ đụng trúng Dương Khai đều nhìn xuống chào hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Nhất là bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung đều nhìn Dương Khai với ánh mắt có hàm ý khác. Lam Sơ Điệp cũng cười hà hả, nụ cười hết sức mờ ám. Dương Khai vẻ mặt cẩn thận, cũng không muốn giải thích gì. Chuyện này chỉ biết càng giải thích thì càng hiểu nhầm mà thôi. Dương Khai thiếu gia, mặt trời mới lên cao, người đúng là dậy sớm thật nha. Sao không ở trong chăn nghỉ ngơi nhiều một chút? Bỗng nhiên một bóng người không biết từ chỗ nào nhảy ra, cười lén lút, nhướng mày nháy mắt nói. Mấy ngày này như thế nào rồi? Cái gì mà thế nào chứ? Dương Khai vẻ mặt mù mờ. Ai, ngươi đừng giả bộ nha. Vẻ mặt của Hoắc đại công tử như sớm nhìn thấu biểu hiện của hắn, cực kỳ bị ổi, rồi hạ giọng nói. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa còn liên tiếp 5 ngày, chẳng lẽ không có xảy ra chuyện gì? Ta không biết người nói về chuyện gì. Dương Khai lắc đầu giả vờ ngây ngốc. Thôi đi, ta hiểu mà. Nhưng dù sao thì bản công tử bây giờ thật sự có chút khâm phục ngươi. Tuy nói ta đã thử qua vô số nữ nhân, nhưng chưa từng thử liên tiếp 5 ngày không có ra khỏi giường. Về phương diện này, người lợi hại hơn ta. Hôm nào chúng ta phải cùng nghiên cứu thảo luận việc này mới được nha. Bỗng nhiên trên mặt y nở nụ cười hết sức chân thành. Mặc kệ ngươi. Dương Khai biểu môi. Nè, các ngươi đang nói thầm chuyện gì vậy chứ? Vừa lúc này Thu Ước Mộng đi tới từ trước, nhìn Dương Khai không hỏi mà hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không hài lòng, lạnh lùng nói. Thân là một trong những người tham gia đoạt đích chi chiến lần này. Ta hy vọng Dương Khai ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, tỏ ra ôn nhu, khí chất của một anh hùng. Điểm ấy hẳn ngươi rõ hơn ta. Dương Khai nhíu mày. Ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc. Thu Ước Mộng há to miệng nuốt xuống một câu. Nàng đã thăm dò tính tình của Dương Khai, hiển nhiên sẽ không đi chỉ trích phản bác hắn. Lúc này nhắc nhở hắn là được rồi. Nói thêm, sợ rằng tên này thẹn quá hóa giận, trực tiếp trở mặt. Xin chào Khai công tử. Sau khi hai người nói xong, bên cạnh Thu Ước Mộng có một người trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, thoạt nhìn khôi ngô, tiến lên chào, biểu hiện khiêm tốn cung kính. Vị này là... Dương Khai hồ nghi quan sát. Người này nhìn lạ mặt, dường như chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy. Là thiếu chủ của Thiên Nguyên Thành, Liễu Phi Sinh. Lần trước ta đã nói với ngươi. Thu Ước Mộng giải thích. Liễu Phi Sinh im lặng mỉm cười, thái độ khiêm tốn. Nhờ có Dương Khai công tử thu nhận, trên dưới Thiên Nguyên Thành vô cùng cảm kích. Dương Khai nhìn hắn thản nhiên gật đầu. Họ Liễu, người cùng Liễu gia có quan hệ gì? Gia không dám trèo cao. Liễu Phi Sinh gượng cười, Thu Ước Mộng lên tiếng. Nói không quan hệ cũng không sao. Nói có quan hệ, kỳ thực vẫn có một chút quan hệ. Bát đại gia tộc này và thế lực bên ngoài mấy trăm năm nay đều ít nhiều có chút liên hệ. Gia tộc Liễu công tử vốn cũng là một phái của Liễu gia. Tuy nhiên trăm năm trước, vì một sự việc đã bị trục xuất khỏi Liễu gia. Thực sự tính ra thì Liễu Khinh Diêu là đường huynh cụ gã. Vẻ mặt của Liễu Phi Sinh hơi có chút thống khổ, thái độ cũng chùng xuống. Bị trục xuất, trăm năm qua, chúng ta không dám xưng là Liễu gia rồi. Vẫn lấy việc trở về gia tộc lần nữa làm mục tiêu phấn đấu. Hiện giờ cha ta tuy đã trở thành người đứng đầu của một thành, nhưng vẫn chưa tới mức được tiếp nạp. Khóe miệng của Hắc Tinh Thần giãn ra, mỉm cười nói. Đi theo Dương Khai là được rồi. Nếu các người có thể trợ giúp thiếu gia Dương Khai thắng được trong cuộc tranh đoạt này, ta nghĩ Liễu gia chắc là sẽ tiếp nhận các người quay về thôi. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Liễu Phi Sinh không khỏi hiện ra nét kích động, chắp tay nói. Vậy cũng mong được như câu nói tốt lành của Hắc công tử. Trên dưới Thiên Nguyên Thành ta nhất định nghe theo Dương Khai công tử, sai đâu đánh đó. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn Thu Ước Mộng. Bác ca ta hiện nay thất bại rồi sao? Thu Ước Mộng kinh ngạc nhìn hắn khẽ cười. Người cũng sớm nhìn ra rồi ư? Đương nhiên, nếu nhóm người Dược Vân Cốc kia không xuất hiện, bác cà ta còn có khả năng chống đỡ vài ngày. Nhưng đám người Dược Vân Cốc đến, ác hẳn đã làm cho các huynh trưởng của ta cảm thấy có nguy cơ. Lúc này bọn hắn nếu không giành được chút thắng lợi, thì sợ rằng không ai dám theo. Đúng như người nói, Dương Tuyền đã thất bại rồi. Chuyện xảy ra là khi nào? Là đêm hôm trước. Thu Ước Mộng nhẹ nhàng thuật lại toàn bộ tin tức. Hơn 30 vị luyện đan sư của Dược Vương Cốc xuất hiện, quả thật đã làm cho mấy vị con cháu của Dương gia phải khốn đốn. Một mặt, họ thật sự cần một trận thắng lợi nhằm lấy lại thanh danh của mình. Mặt khác, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn những người Dược Vương Cốc trợ giúp Dương Khai. Đêm hôm trước, bốn người Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thận, Dương Ảnh không hẹn mà cùng nhắm đánh ngay vào Dương Tuyền phủ. Phủ Dương Tuyền chỉ có một vị huyết thị tùy tùng, trung thành là thần du cảnh tầng thứ 8. Ngoài ra, chỉ có một hai nhóm thế lực của mẫu thân Dương Tuyền làm đồng minh. Tình thế cực kỳ bất lợi, y hoàn toàn không có thủ được. Một phen đại chiến, Dương Chiếu lấy được lệnh kỳ, còn Dương Thận thì bắt được Dương Tuyền. Đến lúc này thì vị con cháu thứ hai của Dương gia đã bị loại khỏi cuộc tranh đoạt vương vị. Nói tới cuộc chiến đêm đó cũng thật là thú vị. Thu Ước Mộng hé miệng cười. Thay vì nói là bọn họ đang công kích Dương Tuyền, chỉ bằng nói là bọn họ tự giết lẫn nhau. Sự phòng bị của phủ Dương Tuyền từ đợt công kích thứ nhất cũng đã tan rã rồi. Ngoài trừ Dương Tuyền được vị huyết thị tùy tùng trung thành kia bảo vệ thoát ra ngoài, thì những người khác cơ bản không có sức đánh trả, gần như có thể hình dung bằng từ tan tác. Hơn nữa, bốn vị huynh trưởng của ngươi kết thành hai phe cánh công kích lẫn nhau, nên đều có tổn thất. Dương Chiếu và Dương Kháng là anh em ruột, Dương Thận và Dương Ảnh cũng là anh em ruột, có thể nói là cây kim so với còng râu. Nói xong, nàng nhìn Dương Khai thâm ý sâu sắc, liếc mắt một cái. Tuy nhiên, ngươi đoán thử coi, lần chiến đấu này ai có thu hoạch lớn nhất? Bỗng nhiên nét mặt của Hoắc Tinh Thần tươi cười, chờ đợi câu trả lời của Dương Khai. Dường như hắn cho rằng, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Bọn họ một bên thu hoạch lệnh kỳ, một bên thu hoạch bát ca ta. Nhưng những thu hoạch này không có đáng kể, chỉ làm bọn hắn công kích lẫn nhau thêm tổn thất. Cái bọn hắn thật sự đạt được, chẳng qua là danh vọng từ thắng lợi mà thôi. Còn bàn về ai thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Nụ cười trên mặt của Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần dần dần biến mất, sửng sốt và kinh ngạc nhìn Dương Khai. Hiển nhiên không ngờ rằng hắn lại hiểu rõ tiên cơ đến mức này. Vẻ mặt của Liễu Phi Sinh cũng khiếp sợ, trong lòng không khỏi sinh ra hoảng hốt. Rõ ràng y cảm thấy mình đã đánh giá thấp Dương Khai. Đúng là sai lầm rồi. Người biết sao? Thu Ước Mộng chần chừ hỏi. Làm sao ngươi biết chứ? Ngươi nói xem. Dương Khai khẽ mỉm cười. Thu Ước Mộng liền tỉnh ngộ, nhớ tới vài ngày trước, mọi người dò hỏi Dương Khai vì sao không thừa cơ truy kích để tăng cường thế lực, càng thêm an toàn. Lúc đó hắn đã từng nói, bản thân không muốn Mộc Tú Vu Lâm, nhưng còn có một nguyên nhân. Lúc ấy hắn chưa nói, chỉ nói mọi người sau này sẽ hiểu. Bây giờ nói ra, sợ mọi người cho rằng hắn tự cao tự phụ. Hóa ra lúc ấy, hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu không biết, người ở trong phòng 5 ngày không ra, sợ rằng ta sẽ cho rằng có người nói trước với người những điều này. Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, gượng cười nói. Người quả thật làm cho không người nào có thể chống được. Đúng là không tệ. Thu hoạch lớn nhất vẫn là ngươi. Tuy rằng ngươi không đạt được lệnh kỳ, cũng không bắt được người. Thậm chí chuyện lần này không có chút liên quan gì đối với ngươi. Nhưng người vẫn như trước thu về được một vị huyết thị tùy tùng trung thành. Vị huyết thị tùy tùng ở phủ Dương Tuyền sau khi Dương Tuyền bị loại đã chủ động đến đầu phục. Thu Ước Mộng trầm giọng nói, thực lực của vị huyết thị tùy tùng kia không hề thua kém Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Có bị thương không? Người đâu rồi? Dương Khai vội vàng hỏi. Huyết thị tùy tùng là người trung thần nhất trong số các hậu cần. Dương Tuyền cũng bị đánh bại. Vị huyết thị tùy tùng kia đi theo Dương Tuyền làm sao có thể bình an vô sự được. Y không chết trận tại chỗ xem như thực lực mạnh kinh người rồi. Là bị trọng thương đang dưỡng thương, nội trong 1-2 tháng e rằng không thể nào phục hồi như trước. Ta nghĩ với bản lĩnh cao cường của ngươi, muốn chữa khỏi cho hắn cũng không phải là chuyện khó, đúng chứ? Thu Ước Mộng hừ nhẹ một tiếng, đến nay nàng cũng chưa hiểu. Dương Khai rốt cuộc đã cho Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu uống linh đan dịu dược gì, làm cho bọn họ có thể hoàn toàn bình phục trong vòng 1 ngày. Thậm chí đêm hôm đó Khúc Cao Nghĩa lại bị trọng thương, nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện khỏe mạnh dồi dào sinh khí trước mặt mọi người. Cho dù có loại linh đan dược liệu thần kỳ này thì cũng là vô cùng quý báu, sao có thể không kiêng nể gì mà sử dụng như vậy. Để ta đi xem hắn một chút. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nói cho ta biết được không? Rốt cuộc là vì sao? Vì cái gì? Vì sao vị huyết thị tùy tùng kia không đi theo những vị công tử khác mà chỉ chọn ngươi? Vì sao ngươi từ 10 ngày trước đã có thể kết luận sau khi Dương Tuyền bị loại thì vị huyết thị tùy tùng này sẽ đến tìm ngươi? Trong chuyện này không thể không có nguyên nhân. Thu Ước Mộng liên tiếp đặt câu hỏi, trong lòng hiển nhiên có không ít nghi hoặc. Vị huyết thị tùy tùng kia trải qua một phen sóng gió, chỉ có trong Dương gia và các vị công tử lúc đó truyền đi, còn những người khác đều không biết. Thu Ước Mộng đương nhiên cũng không rõ. Nàng hiểu, Dương Khai lúc trước đã chấp nhận mạo hiểm lớn, lựa chọn hai người Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đã bị thương, mà chiếm được toàn bộ sự tôn kính của huyết thị tùy tùng. Chiếm được sự tin tưởng của huyết thị tùy tùng, nên sau khi chủ nhân của hắn bị loại, huyết thị tùy tùng đó không theo Dương Khai thì còn có thể theo ai? Không thể trả lời được. Dương Khai nhếch miệng cười. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu sau này còn có những huyết thị tùy tùng khác bị loại thì cũng sẽ đến quý phủ của ta thôi. Giọng điệu đầy tự tin, vẻ mặt liều lĩnh. Trong đầu của Thu Ước Mộng không khỏi hiện ra cảnh từng người huyết thị tùy tùng thực lực mạnh mẽ của những công tử bị loại kia cùng đến chỗ Dương Khai phủ, vẻ mặt không nén được hoảng sợ. Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, chưa từng có vị con cháu Dương gia nào có thể lôi kéo toàn bộ huyết thị tùy tùng về dưới trướng mình. Nếu như sự tình thật sự phát triển như những gì Dương Khai nói, vậy hắn giống như đã tạo ra một kỳ tích. Đến lúc đó có nhiều cận vệ trung thành, Dương Khai sao có thể bại được? Hắn giống như đã đứng ở thế bất bại. Đến khi đó có kẻ thù thì cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Dương Khai đừng tấn công họ mà thôi. Ta đột nhiên có chút thông cảm đối với mấy vị huynh trưởng kia của ngươi rồi. Đây căn bản không phải là một cuộc chiến công bằng. Thu Ước Mộng gượng cười một tiếng. Đạt đích chi chiến vốn đã không công bằng. Nếu như công bằng thì Dương Thiết và Dương Tuyền đã không bị loại sớm như vậy. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Chương 453, huyền cấp hạ phẩm, hỗn nguyên đan. Đoạt đích chi chiến, đấu chính là mạng lưới quan hệ và nội tình. Không phải Dương gia con cháu tự chiến đấu với nhau. Trong quá trình này, có người tụ tập trợ lực ít, có người tụ tập trợ lực nhiều. Hơn nữa, Dương gia huyết thị tùy tùng tham gia vốn cũng không có hai chữ công bình. Đoạt đích chi chiến vốn chính là ca lớn nuốt cá bé. Còn có một việc cần nói cho ngươi hay. Thu Ước Mộng chần chừ chau mày, lông mày đen nhíu lại, xen vào giữa một mảnh lo lắng. Rõ ràng có chút sự tình phát sinh làm cho nàng mất hứng. Nói đi. Về những luyện đan sư kia của Dược Vương Cốc. Dương Chiếu tính cùng mấy tên huynh trưởng khác của ngươi, liền danh hướng Dương gia trưởng lão kháng nghị, thỉnh cầu hủy bỏ tư cách tham dự của đám luyện đan sư kia, nhất là tư cách tham gia của Tần Trạch. Thật là ngây thơ. Dương Khai thần sắc hờ hững, một chút cũng không có lo lắng. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười. Tuy rằng ta cảm thấy có thể vốn trong đặc đích chi chiến của Dương gia các ngươi, trưởng lão điện hẳn là không mạo hiểm đắc tội cùng Dược Vương Cốc, phiêu lưu đáp ứng thỉnh cầu của đám người Dương Chiếu, nhưng việc này vẫn là không thể coi thường. Nếu chẳng may trưởng lão của Dương gia các ngươi ván đầu rồi, đáp ứng thỉnh cầu của đám người Dương Chiếu, vậy thì làm sao bây giờ? Không thể nào. Dương Khai lắc đầu, giọng điệu đầy chắc chắn. Đặc đích chiến chiến đúng là quan hệ nhân mạch. Ta có cùng đám người Dược Vương Cốc giao hảo, cũng là việc tốt làm cho trưởng lão điện vui mừng. Bọn họ làm sao sẽ can thiệp đến? Nói cũng có đạo lý. vùng lấy sự khôn khéo của Dương Chiếu, chắc là sẽ không làm chuyện vô ích như vậy. Y khẳng định có tác dụng khác, có dụng ý khác, người phải chú ý một chút mới được. Dụng ý của y sao? Dương Khai chau mày, khẽ gật đầu. Tốt, mấy ngày nay cần chú ý, đại khái là hai đại sự kiện này. Mặt khác, đám người Tần Trạch này luôn kêu gào thiếu tài luyện luyện đan, người xem. Đan phòng đã đến, đã đưa đến hay chưa? Đã đưa rồi, còn mua thêm không ít công cụ luyện đan. Tuy nhiên đám người Dược Vân Cốc kia đều có lò luyện đan của riêng mình. Những công cụ này đại khái là không có dùng được. Dương Khai gật đầu rồi vuốt cằm. Ta đi đem tài liệu cho bọn hắn đây, người cứ việc làm việc đi. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười, Dương Khai cũng gặp, thoáng qua Liễu Phi Sinh, gật đầu ra hiệu, nhắm mắt theo sau Thu Ước Mộng rời đi. Khai thiếu, vị Thiên Nguyên Thành thiếu thành chủ, dường như có chút ý tứ đối với Thu Ước Mộng. Từ sau khi tới đây, vẫn đi theo Thu Ước Mộng như hình với bóng. Hoắc Tinh Thần cười ha hả. Người không có ý tưởng gì sao? Nếu như ai cũng có thể chinh phục được Thu Ước Mộng, thì nàng ta không phải là Thu Ước Mộng rồi. Dương Khai thản nhiên lắc đầu đáp. Sao lại nói sang chuyện khác? Không biết vì sao, ta đúng là không có thiện cảm đối với Liễu Phi Sinh này. Hoắc Tinh Thần biểu môi. Tiểu tử này bộ dáng so với bản công tử còn tuấn tú hơn, không có thiện lý mà thôi. Ta đi tu luyện đây, không có quấy rầy ngươi. Nghe y nói như vậy, Dương Khai ngạc nhiên nhìn y, dường như không nghĩ tới vị công tử con ông cháu cha này, không ngờ cũng có thời điểm chăm chỉ như vậy. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, trong phủ của mình, cảm nhận được chút áp lực. Trong phủ toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi, thế lực mạnh mẽ, đều là tư chất xuất sắc. Hoắc Tinh Thần thân là một trong những người thừa kế của Bát Đại gia tộc, khẳng định không muốn kém hơn so với người bên ngoài. Y cũng chính vì điều này mới thu liễm tác phong phóng đãng trước kia. Đi vào trong đan phòng, lấy hết toàn bộ tài liệu luyện đan ra. Đám người Tần Trạch nhìn cả phòng tài liệu luyện đan, ai nấy đều xoa tay tươi cười rạng rỡ. Tần sư huynh, về sau nơi này liền phiền chư vị rồi. Hay không phiền không phiền. Tần Trạch vẻ mặt tươi cười. Có thể ở bên Hạ sư thúc, được người chỉ bảo luyện đan chia đạo, sao có thể tính là vất vả được chứ? Hiện tại Hạ Ngưng Thường cũng đủ lấn át Tiêu Phù Sinh đứng đầu luyện đan sư. Đám người Tần Trạch kia bình thường gặp mặt Tiêu Phù Sinh một lần cũng là khó khăn. Đừng nói bên cạnh y quan sát y luyện đan. Hiện giờ có cơ hội được Hạ Ngưng Thường chỉ bảo luyện chế đan dược, bọn họ đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Tiểu sư tỷ, đại khái còn hai ngày nữa mới có thể xuất quan. Các người ở chỗ này quen thuộc một trận đi. Thần sắc của Dương Khai quái dị. Cách xưng hô này, gọi tới gọi lui hoàn toàn loạn xáo. Tần Trạch xưng hô Hạ Ngưng Thường là sư thúc, chính mình xưng hô Tần Trạch là sư huynh. Dương sư đệ à, người quý nhân nhiều việc, không cần tiếp đón chúng ta. Tần Trạch nói xong không chút để ý, đã cùng nhóm với những Dược Vân Cốc luyện đan sư kia bắt đầu nghiên cứu kho luyện tài liệu kia. Không có ai chú ý đến Dương Khai. Khẽ cười một tiếng, Dương Khai nhỏ giọng thối lui. Hạ Ngưng Thường quả nhiên hai ngày sau mới xuất quan, đã tiêu hóa xong toàn bộ luyện đan chân quyết mà Dương Khai truyền thụ trước đó, lập tức vùi đầu vào bên trong đại nghiệp luyện đan. Trong phủ đệ, vô số ánh mắt đang ngó chừng động tĩnh trong phòng. Phủ đệ Dương Khai, ngoại trừ Dược Vương Cốc ở ngoài, tổng cộng tụ tập 11 phe trợ lực. Những người này đều đến hiệp trợ Dương Khai tham dự đoạt đích chi chiến. Dương Khai tự nhiên cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ dùng thủ đoạn của mình võ trang cho bọn họ, nâng cao lực lượng của bọn họ, ứng đối thật tốt khi chiến đấu ngày càng kịch liệt. Đan dược mà đan phòng sản xuất được, khẳng định phải cho bọn hắn phục dụng tu luyện. Cho nên, lúc này mỗi thế lực đều rất chờ mong. Nhóm đan phòng đầu tiên ra lò sẽ là đan dược cấp bậc gì, có ích lợi gì. Càng chờ mong có bao nhiêu người có thể được phân đan dược thành phẩm. Trong phủ đệ Dương Khai, một mảnh bình tĩnh, bên trong toàn bộ chiến thành cũng là bình tĩnh phi thường. Sau khi trước sau có hai vị Dương gia con cháu bị loại, dường như đoạt đích chi chiến lập tức lâm vào thời kỳ an bình. Mỗi một vị công tử đều tăng lớn độ mạnh yếu, mời chào trợ giúp. Luyện đan sư, luyện khí sư lại cung không có đủ cầu. các loại tài liệu quen thuộc lưu thông ngày càng ít, giá cả càng ngày càng cao. Loại tình hình này thậm chí đã lan đến cả Trung Đô. Trúc Tiết Bang Bàn Trì và Mộc Nam trong khoảng thời gian này tụ tập không ít vật tư, thừa dịp đêm khuya lén lút đưa đến Dương Khai Phủ, may mắn chưa bị người phát hiện ra. Tuy loại tình huống này chỉ có một lần, lần sau bọn họ lại đến chiến thành, sợ rằng sẽ bị người ta chặn. Một lệnh kỳ trên tay Dương Khai cũng đã đem tới hướng gia tộc đổi lấy vật tư, toàn bộ đưa đến đàn phòng. Nhưng Dương Khai vẫn còn có chút lo. Hắn bắt đầu nghĩ, muốn trọng dụng một đám trợ lực khác, cho tới giờ khắc này vẫn như trước chưa từng hiện thân. Cũng không biết trong đó rốt cuộc xảy ra dạng gì biến cố. Vạn chúng chú mục. Nửa tháng sau, nhóm đàn phòng đầu tiên rốt cuộc cũng ra lò. Nhận được tin tức, các nhân vật lĩnh quân của các thế lực đều tụ tập ở đại điện. Tất cả thần sắc đều phân chấn và chờ mong nhìn Dương Khai. 11 nhà không thiếu một ai, ngoại trừ Đoan Mộc gia tộc ở ngoài, những người khác tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, người xem hoa mắt. Đây vốn là võ đài của người trẻ tuổi. Khai thiếu à, lô đan dược này có hay không phần cho Hoắc gia ta? Hoắc Tinh Thần cười khẽ hỏi. Nếu không đủ coi như xong, ưu tiên bọn họ sử dụng. Những người Hoắc gia ta cũng không vội. Người thật nghĩ như vậy sao? Thủ Ước Mộng cười dài nhìn Hoắc Tinh Thần. Còn có thể giả bộ sao? Hoắc Tinh Thần nghiêm sắc mặt. Thủ Ước Mộng ngươi đừng quá coi thường Hoắc Tinh Thần ta đi nha. Hoắc gia ta dù gì cũng là một trong bát đại gia tộc. Đan dược gì mà không có chứ. Chỉ có điều hiện tại không cách nào từ chỗ lão gia tử lấy tới mà thôi. Chư vị đường xa mà đến, ưu tiên bọn họ đi. Ta, Đổng gia, cũng có thể tạm để xuống. Đổng Khinh Hàn cũng cười cười lùi một bước. Hắn và Hoắc Tinh Thần ý tưởng như nhau. Lúc này mới chỉ có nửa tháng. Coi như là đám người Dược Vương Cốc kia thuật luyện đan rất cao. Tài liệu cung ứng sung túc. Hẳn là cũng luyện chế không biết bao nhiêu là đan dược. Nhất định là không đủ phân cho nhiều người. Đổng gia là nhà mẹ đẻ của mẫu thân Dương Khai. Đương nhiên, Dương Khai sẽ không bạc đãi Đổng gia. Lần đầu này nhường một chút cũng không sao. Đổng Khinh Hàn vừa dứt lời, trong điện bỗng vang lên một mảnh tiếng động khiêm nhường. Các vị một đời trẻ tuổi, lĩnh quân, tất cả đều tỏ vẻ. Phía mình có thể chậm lại, ưu tiên cho người khác sử dụng. Không khí hòa hợp này khiến cho Thu Ước Mộng nhìn xem thần sắc vui sướng. Nhiều ngày ở chung với nhau, nàng cũng có thể phát hiện những người tụ tập ở Dương Khai Phủ này cũng không phải những người thích tranh giành. Bình thường thời điểm ở cùng một chỗ đều là không khí hòa thuận vui vẻ. Ngẫu nhiên thủ hạ có ma sát gì cũng là khẩn trương điều giải, hiển nhiên không muốn tăng thêm phiền toái cho Dương Khai. Chi tiết nhỏ này đủ chứng minh ý nghĩa của Dương Khai trong lòng những người này. Nếu không phải trong lòng bọn họ, Dương Khai chiếm vai trò rất lớn. Bọn họ chắc chắn không có khả năng khiêm nhường đến như vậy. Hết thảy đây, lúc này đều là vì Dương Khai. Đừng có cãi nhau. Thu Ước Mộng mỉm cười. Các người cảm thấy, nếu không đủ để phân chia, Dương Khai sẽ đem các ngươi toàn bộ triệu tập tại đây sao? Chính là vì tích lũy đã đủ phân lượng, cho nên mới triệu tập mọi người đến đây. Mọi người nghe những lời này cũng không khỏi nhíu lông mày. Hướng Thiên Tiếu khẽ gật đầu, buồn bực nói. Ai không hổ là Dược Vương Cốc luyện đan sư, tốc độ luyện đan quả nhiên không tầm thường. Tả Phương cười to, ai Tả Mỗ không ngờ cũng có may mắn được dùng đến đan dược của đệ tử Dược Vương Cốc luyện chế, thật sự là nhờ phúc của Dương huynh. Tất cả mọi người mặt mày tươi cười, lập tức cảm thấy đến đầu nhập vào Dương Khai là một lựa chọn phi thường sáng suốt. Mặc kệ mặt khác, chỉ cần về sau được cung ứng đan dược, thực lực mọi người đều được vững chắc nâng cao. Dương Khai khẽ mỉm cười cũng không nói quá nhiều. Nhóm đan dược đầu tiên ra lò đều không phải xuất từ Dược Vương Cốc chi thủ, mà là toàn bộ do Hạ Ngân Thường luyện chế mà thành. Đám người Dược Vương Cốc kia bây giờ còn đang theo Hạ Ngân Thường học tập luyện đan chi đạo. Phỏng chừng mấy ngày nữa mới có thể chính thức bắt tay vào việc luyện chế. Thật sự không phải là kỹ thuật luyện đan của bọn họ không tin. Chỉ có điều Hạ Ngân Thường thủ đoạn quá mức tài nghệ như thần. Bọn họ cho dù muốn học tập cũng phải dùng tài năng và một chút thời gian mới có thể hấp thu được kinh nghiệm tương đối. Thu Ước Mộng, người đem đan dược phát xuống đi. Dương Khai phân phó. Thu Ước Mộng lúc này mới vỗ tay, lập tức liền có người của Thu Vũ Đường bưng khay từ ngoài đi vào. Trên từng khay đều bày đặt trên hai cái bình, nhìn không ra đang dược gì. Một khoản kinh phí thật là lớn à? Mỗi nhà hai bình sao? Hoắc Tinh Thần thần sắc ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy, mỗi nhà có thể phân một lọ cũng là rất tốt. Lại không nghĩ đến kết quả này là gấp đôi so với hắn dự tính. Tuy nhiên, số lượng nhiều, như vậy đại biểu đan dược này cấp bậc không cao. Hẳn đúng là thiên cấp đan dược đi. Hoắc đại công tử âm thầm suy đoán. Mọi người đều cầm đan dược, tươi cười rạng rỡ. Tuy rằng trong lòng đều đoán đây là thiên cấp đan dược, nhưng không có thần sắc thất vọng. Thiên cấp bậc không tính là thấp, nhất là cung ứng nhiều người như vậy cùng sử dụng. Đây là chuyên môn dùng để tu luyện, là hỗn nguyên đan. Dừng một chút, Thu Ước Mộng khóe miệng mỉm cười, bổ sung. Là huyền cấp hạ phẩm, hỗn nguyên đan. Chương 454. Cổ quái đến cực điểm. Thành nầm huyền náo trong đại điện đột nhiên biến mất. Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt mọi người. Nhưng ai cũng kinh ngạc nhìn Thu Ước Mộng và Dương Khai. Khuôn mặt họ đầy vẻ hồ nghi. Như thể cho rằng bản thân có phải nghe nhầm hay không? Hay là Thu Ước Mộng nói nhầm rồi? Thu đại tiểu thơ, cự nhiên cũng biết nói đùa. Hoắc Tinh Thần bỗng nhiên bật cười ha ha. Mọi người trong đại điện ngơ ngác một chút, lập tức không nhịn được bật cười. Như thể không ngờ Thu Ước Mộng cũng có một mặt như vậy. Bất quá nụ cười của họ thật sự rất vụn về, một chút ý cười đều không có. Mọi người chỉ sợ Thu Ước Mộng khó xử mới làm ra vẻ này một phen. Thần sắc của nàng rất thản nhiên, đôi mắt nhìn quét qua mọi người trong đại điện, cũng không phản bác, càng không có ý muốn thuận theo lời nói đùa. Một lúc lâu sau, Thu Ước Mộng mới lên tiếng. Buồn cười lắm sao? Một trận tiếng hò vang lên, mọi người đều thu liễm thần sắc, ngồi lại cho nghiêm chỉnh. Có lẽ các ngươi cho rằng ta đang nói đùa, nhưng những gì ta nói là sự thật. Thứ ta đưa cho các ngươi là hỗn nguyên đan huyền cấp hạ phẩm. Tự các ngươi mở ra là biết thôi. Ngữ khí bình thản, thẳng thắn, căn bản không có ý nói đùa. Sao có thể chứ? Hoắc Tinh Thần không tin lắc đầu. Hỗn nguyên đan, ta từng dùng qua, nó là đan dược thiên cấp thượng phẩm. Sao đột nhiên biến thành huyền cấp được? Huyền cấp và thiên cấp, mặc dù chỉ hơn kém nhau một cấp, nhưng giá trị của hai cái cách nhau rất xa. Đạt dừng huyền cấp, đan dược huyền cấp trở xuống chỉ là đan dược, nhưng đan dược huyền cấp đã có thể được gọi là huyền đan. Mỗi một viên đan dược huyền cấp đều không có dễ luyện chế, không những phải thu thập nguyên liệu dùng để luyện đan, hơn nữa còn hao phí rất là nhiều tâm huyết và thời gian của luyện đan sư. Vậy mà những người của Dược Vương Cốc chỉ cần có nửa tháng, đẳng cấp của đám luyện đan sư kia thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Đám người kia có thể trong một thời gian ngắn như vậy luyện chế ra nhiều đan dược thiên cấp thượng phẩm, cũng đủ cho tất cả mọi người bội phục rồi. Thế nhưng Thu Ước Mộng nói với họ rằng đây là hỗn nguyên đan huyền cấp, đương nhiên không ai có thể tin. Đầu tiên, không nói tới đám người kia căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đủ đan dược huyền cấp đưa cho tất cả mọi người, chỉ nói hỗn nguyên đan cũng không thể nào luyện ra huyền cấp được. Hoắc Tinh Thần vừa nói vừa mở một bình đan dược, đổ một viên từ bên trong ra. Thần sắc khinh bạc đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào viên đan trên tay. Những người khác cũng giống như vậy, khi vừa nhìn thấy viên đan dược đổ ra này, rất nhiều tiếng kinh hô ngạc nhiên vang lên. Địa vị trong mỗi tông môn của các vị đều không thấp, hẳn cũng đã từng dùng qua hỗn nguyên đan, chắc chắn đều là người biết xem hàng, tự xem đi. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Lại nói buổi sáng khi nàng nhìn thấy những viên hỗn nguyên đan này, phản ứng hệt như Hoắc Tinh Thần. Những tưởng Dương Khai đang trêu đùa nàng, nhưng sau khi tận mắt nghiệm chứng, Thu Ước Mộng mới không thể không thừa nhận. Đây đúng là hỗn nguyên đan huyền cấp hạ phẩm. Sao có thể chứ? Mắt của Hoắc Tinh Thần trợn tròn. Một viên đan dược hỗn nguyên đan huyền cấp chẳng khác gì phá vỡ quy luật tồn tại thông thường. Trong lúc kinh hãi, Hoắc đại công tử vội vàng đổ tất cả đan dược ra khỏi bình, kiểm tra tỉ mỉ từng viên, bất ngờ phát hiện tất cả thật sự đều là đan dược huyền cấp. Làm sao có thể được như vậy chứ? Hoắc Tinh Thần đầu đầy mơ hồ, trong lúc nhất thời cảm giác không chân thực. Nhìn xem, trên huyền đan cự nhiên còn có hoa văn, giống như kinh mạch cơ thể người. Một tiếng kinh hô như thể phát hiện ra đại lục mới vang lên. Đan văn? Trời ơi, chỗ ta cũng có mấy viên huyền đan có đan văn. Ta cũng có, là 4 viên. Chỉ mới nghe đồn có đan dược có thể xuất hiện đan văn, không ngờ lần này có thể tận mắt nhìn thấy được rồi. Hơn nữa, đây còn là đan dược huyền cấp xuất hiện đan văn. Càng không phải chỉ có 1 viên, 2 viên, 3 viên. 3 phần 10 đan dược xuất hiện đan văn. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, sắc mặt chuyển biến. Nhưng phần nhiều là hưng phấn và kích động. Đan văn. Luyện đan sư khi luyện đan dược, nếu trình độ đủ cao có thể luyện ra đan dược xuất hiện hoa văn, giống như kinh mạch trong cơ thể người, gọi là đan văn. Một viên đan dược, một khi xuất hiện thứ đan văn này, thì giá trị của nó lập tức tăng lên gấp đôi. Bởi vì dược hiệu của loại đan dược có đan văn phát huy tốt hơn nhiều so với đan dược bình thường. Hơn nữa, cho dù cất giữ bao lâu, dược tính cũng sẽ không giảm. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, đan văn còn có thể chủ động hấp thu linh khí trời đất, nuôi dưỡng linh tính của đan dược, khiến cho dược tính trở nên càng mạnh hơn. Trong các loại đan văn, còn có tồn tại một loại gọi là đan vân. Đan vân có hoa văn tự như án mây huyễn mộng bao trùm lên đan dược, có thể tạo ra tác dụng mạnh hơn nhiều so với đan văn bình thường. Tất cả đều chỉ là truyền thuyết. Những người ngồi tại đây tuy rằng thân phận không thấp, nhưng chưa từng nhìn thấy đan dược có đan văn. Không phải tông môn bọn họ không có tiền mua, mà thứ này luyện đan sư bình thường không thể nào luyện chế ra được. Rất nhiều luyện đan sư say mê luyện đan đều nhờ gặp tình huống cơ duyên xảo hợp mới có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một viên đan có đan văn. Cấp bậc của đan dược càng cao, tỷ lệ xuất hiện đan văn càng thấp. Đan văn là một thứ tượng trưng cho đỉnh cao của luyện đan sư, cũng là một biểu tượng của đan dược cực phẩm. Nhưng hiện nay, huyền đan trên tay tất cả mọi người ít nhất có 2 phần đan dược là có đan văn. Tỷ lệ này quả thực có chút dọa người. Những đan dược có đan văn này làm người ta phấn khởi hơn so với có được bất kỳ bảo tàng nào. Mọi người đều đang bàn luận xôn xao, vạn phần kích động. Trong lòng thiếu thành chủ Thiên Nguyên Thành, Liêu Phi Sinh, sóng cuộn cuộn tung trào. Y cầm trên tay 2 bình huyền đan, sắc mặt ửng hồng, hô hấp cực nóng. Trong lòng thầm nghĩ, đến nhờ cậy vị khai công tử này, quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Đại chiến còn chưa bắt đầu, mỗi nhà đều được chia 2 bình huyền đan. Ngày tháng còn dài, nào sợ không kiếm thêm được lợi ích. Thậm chí, ngay đến 4 thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, lúc này cũng có chút kích động khó kiềm chế. Hàn Tiểu Thất tính tình lãnh đạm tốt hơn một chút, tuy rằng nàng kích động nhưng vẫn giữ phong phạm của đại tiểu thơ. Chỉ có đôi mắt nàng nhìn chăm chú, không ngừng phát ra tia sáng dị kỳ, không ngừng nhìn về Dương Khai, trên khuôn mặt lộ ra cảm kích. Mà Dạ Hàm tính cách có chút hoạt bát, thì đang kiểm tra từng viên đan dược. Mỗi khi nhìn thấy một viên đan dược có đan văn thì xích xoa một phen, làm vài vị sư muội trừng mắt nhìn nàng, âm thầm dặn dò nàng đừng có không biết lễ nghi như vậy. Tần tiền bối quả nhiên là lợi hại, Dược Vương Cốc quả nhiên là lợi hại. Một lúc sau, Trữ Cảnh Sơn của Phi Bằng Cát lên tiếng tán thưởng. Đúng như vậy, Tần tiền bối giờ có năng lực như vậy, sau này có lẽ sánh bằng cùng với Tiêu đại sư. Tiếng cười trong vắt của Phong Thiển Ngân bên Thủy Nguyệt Đường vang lên, tiểu dung mỹ lệ vạn phần. Chân mày của Hắc Tinh Thần nhíu, nắm chặt một viên huyền đan trong tay, nhìn chăm chăm Dương Khai. Không giống những người có thực lực xuất thân nhất đẳng kia, Hắc Tinh Thần tuy là công tử nhà giàu, những thứ được tiếp xúc đương nhiên cao hơn những người này một chút. Hắc gia cũng có huyền cấp luyện đan sư, hơn nữa không chỉ có một người. Nhưng theo Hắc Tinh Thần biết, cho dù tất cả những luyện đan sư kia cùng ra tay, cũng không thể trong vòng một khoảng thời gian ngắn luyện chế ra nhiều huyền đan như vậy. Có cho bọn họ thêm thời gian 10 năm, bọn họ cũng không luyện chế ra được nhiều đan dược có đan văn. Cho dù Tần Trạch xuất thân là thiếu chủ cốc chủ Dược Vương Cốc, y cũng chỉ là một luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm mà thôi. Hẳn là không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Thu Ước Mộng quét mắt nhìn qua, ánh mắt của 2 vị công tử và tiểu thơ xuất thân từ 2 đại thế gia siêu cấp vừa chạm nhau, đều cùng nhìn ra nghi hoặc trong mắt của đối phương. Việc này chỗ nào cũng lộ ra cổ quái. được chia cho huyền đan đương nhiên phải khẩn trương tu luyện. Có một đống huyền đan tương trợ, muốn nâng cao thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người lần lượt cáo từ, tự về viện lạc của mình để bế quan tu luyện. Ngày đến Hoắc Tinh Thần cũng vội vàng trở về thử hiệu quả của những viên huyền đan. Đợi đến khi những người khác rời đi hết, Thu Ước Mộng mới mỉm cười nhìn Dương Khai nói: có phải người nên nói cho ta nghe một chút, những bình đan dược này rốt cuộc là do ai luyện chế chứ? Đừng có hỏi, những gì cần nói ta đều nói với người rồi. Dương Khai thản nhiên lắc đầu, việc liên quan đến tiểu sư tỷ, bất luận ra sao Dương Khai cũng không nói cho bất kỳ ai. Hơn nữa, đan phòng là nơi ngoài trừ người của Dược Vương Cốc và Dương Khai ra, những người khác đều bị nghiêm cấm tiến vào. Ngay đến cả Thu Ước Mộng cũng không dám tùy tiện đến đan phòng làm phiền đệ tử Dược Vương Cốc. Vậy nên, nàng thật sự không rõ xuất xứ của lô đan dược này. Còn người đảo một vòng, Thu Ước Mộng hừ nói: người không nói ta cũng biết, đều nhờ vị tiểu sư tỷ kia của ngươi đúng chứ, như vậy mới làm ra được chỗ đan dược này. Thu Đại tiểu thơ suy nghĩ nhanh nhạy, đoán rằng Tần Trạch không có bản lĩnh lớn đến như vậy, mà được vào đan phòng ngoài trừ Dương Khai và đệ tử Dược Vương Cốc cũng chỉ có Hạ Ngưng Thường, từ đó đương nhiên là có thể đoán ra một ít manh mối. Đừng có nói bừa, cẩn thận ta giết người diệt khẩu đó. Dương Khai quét mắt nhìn nàng, hàm chứa 10 phần ý tứ cảnh cáo. Mặt mày của Thu Ước Mộng hơi biến sắc, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Những lời vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng theo phản ứng của Dương Khai, chỗ đan dược này thật đúng là có liên quan đến vị tiểu sư tỷ kia. Thu Ước Mộng thậm chí không tiếp tục tranh cãi cùng Dương Khai, thần sắc của nàng trở nên ngưng trọng, vậy mới biết Hạ Ngưng Thường không đơn giản chỉ là người Dương Khai thích. Nhưng cô nương này, ngoài trừ đeo khăn che mặt khiến người ta chú ý đôi chút, đâu có chỗ nào đặc biệt đâu. Nhưng thực lực rất mạnh, đã đạt đến trình độ thần du cảnh tầng thứ nhất. Chẳng lẽ chỗ đan dược này là do nàng ta luyện chế ra sao? Cười khổ lắc đầu, Thu Ước Mộng phủ định suy nghĩ khó tin này. Đợi Thu Ước Mộng lấy lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Không biết hắn đã rời đi từ khi nào. Sớm muộn sẽ có một ngày ta khám phá hết mọi bí mật của ngươi. Thu Ước Mộng hừ nhẹ, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Đủ loại thần bí trên người Dương Khai khiến cho nàng rất để ý. Hiện giờ đến nữ tử bên cạnh hắn cũng trở nên thần bí, đương nhiên hấp dẫn lòng hiếu kỳ của Thu Ước Mộng. Dương Khai vô tình đi tới trước phòng của tiểu sư tỷ. Khoảng thời gian này Hạ Ngưng Thường vẫn luôn luyện đan, đến hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Hai người đã rất lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Cửa phòng để mở, Dương Khai đến trước cửa phòng nhìn, thần sắc bỗng trở nên kỳ quái. Trong phòng không những có Hạ Ngưng Thường, Lam Sơ Điệp cũng có tại đây. Hai nữ tử dường như đang nói chuyện phiếm, khuôn mặt cả hai đều rất vui. Sau khi thấy Dương Khai đi vào, ánh mắt hai người đều quay qua nhìn hắn. Tâm tình hai vị sư tỷ không có tệ. Là đang nói chuyện gì? Dương Khai cũng không khách khí, đi thẳng vào trong. Hạ Ngưng Thường và Lam Sơ Điệp nhìn nhau đều hé miệng cười khẽ. Chuyện riêng tư của nữ nhân chúng ta không có nói cho ngươi. Lam Sơ Điệp liếc mắt qua quở trách Dương Khai. Ai đâu phải người ngoài. Nói sư đệ nghe một chút đi. Dương Khai hà hả cười nói. Nghe hắn nói như vậy, hai mắt của Lam Sơ Điệp lập tức tỏa sáng, trong lòng mừng thầm. Kết thúc tập 75 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.